Chương 47, Đế Hoàng Thần Thông, Kim Khẩu Ngọc Nôn. Bói tinh đài, Tử Vi nói chung một gian sáng ngời bên trong nhà, mang theo mũ trùm diêm bà tích tọa trong phòng gian, một đôi như ngọc hai tay đang ở đảo trên bàn tập bài. Lúc này, một nữ tử đi đến, tên nữ tử này tướng mạo tuy là chỉ có thể coi là một cái phổ thông mỹ nữ, thế nhưng vóc người cũng là vô cùng tốt, thướt tha tiểu man, tóc xanh như suối, bờ vai như được gọt thành, thắt lưng thon thon một điểm cũng không quá phận, ăn mặc thanh hoa cung trang. Cái này thay mặt thiên khôi tinh, ngươi lại tới thiếp thân nơi đây làm cái gì? Thất tinh tụ nghĩa năng lực không phải đã cho ngươi sao? Diêm bà tích cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục vuốt vuốt trong tay tạp bài. Tống thanh tử chân mày to chói chặt, nhìn chòng chọc Diêm bà tích một lúc lâu, mới mở miệng hỏi Diêm bà tích, ta tới đây mục đích, ngươi nghĩ tất rất tinh tưởng. Lương Sơn Đại Lục hiện tại phong truyền ta tụ nghĩa thiên phú, Cửu Long Cung cũng chịu đủ mỗi bên phương thế lực chèn ép. Ta muốn biết kết quả này là chuyện gì xảy ra. Tống thanh từ thanh âm mặc dù nhạt, lại ẩn chứa một sâu đậm tức giận. Đây cũng là, lúc đầu Tống thanh từ đạt được tụ nghĩa thiên phú phía sau, liền muốn định ra buồn bực phát đại tài chủ thể tinh thần, chuẩn bị lặng lẽ tụ nghĩa hết thể Nương Sơn tinh tựa NG, sau đó một lần hành động bình định Lương Sơn Đại Lục hết thể hàng tinh giả, leo lên Nương Sơn. Nhưng là bây giờ không biết là người nào thả ra một câu lời đồn đãi, làm cho cố gắng của nàng toàn bộ phí, Lương Sơn Đại Lục mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm nàng, làm cho nàng không dám có chút cử động. Bởi vì nàng, Thiên Vi Tinh Cửu Văn Long Sử tiến Cửu Long Cung chịu đủ mỗi bên đại thế lực chèn ép, binh lâm tan vỡ, hết thể tinh thiếu nữ gặp phải nàng cũng là tận lực trốn tránh, rất sợ cùng nàng dính vào quan hệ, bị Lương Sơn Đại Lục mọi người đối địch. Vốn chuẩn bị buồn bực phát đại tài người, biến thành Lương Sơn Đại Lục chuột chạy qua đường, hầu như người người kêu đánh. Tống thanh tử trong lòng có thể không có tức giận sao? Ngươi là hoài nghi là thiếp thân làm, còn là muốn cho thiếp thân thay ngươi bói toán một cái người phía sau màn là ai đâu? Diêm bà tích ngôn ngữ tuy là kiều mị, cũng là vô bi vô hỉ, mơ hồ lại mang theo một tia khiếp người lực. Ta tin tưởng ngươi sẽ cho ta một cái câu trả lời hài lòng. Tống thanh tử không trả lời, mà là thông minh đem quyền chủ động ném cho Diêm bà tích. Diêm bà tích cúi đầu vuốt vuốt tạp bài, trả lời, không phải thiếp thân làm được. Thất tinh tụ nghĩa là thiếp thân giúp ngươi lấy được. Thiếp thân không có tất muốn làm như thế. Tống thanh tử chân mày to khe nhíu một chút, hỏi là ai làm thiếp thân làm sao biết? Diêm bà tích lắc đầu, dịu dàng nói, cái này hẳn là chính ngươi đi thăm dò. Tống thanh tử hơi trầm ngâm một hồi, mở miệng nói, bang ta bói một quẻ. Vì sao thiếp thân phải giúp ngươi? Diêm bà tích ngẩng đầu nhìn về phía Tống thanh tử, lộ ra mũ trùm tuyệt đẹp dung nhan. Lúc này, Diêm bà tích không có che lấp dung mạo của mình, lộ ra dung nhan cũng sẽ không là một cái lao bà tử, mà là một cái họa thủy một dạng tuyệt thế mỹ nữ. Tống thanh tử chứng kiến Diêm bà tích dung nhan, không kiềm hãm được hơi ngẩn ra. Sứ men xanh tỉ tỉ, cùng nàng nói linh tinh gì thế? Đột nhiên một cái nóng nảy thanh âm truyền ra. Một cái xinh đẹp huyễn ra tên kia sứ men xanh bên cạnh, xuất hiện là một người vóc dáng cực kỳ cao gầy nữ tử. Mảnh nhỏ váy quần sóc hát xa, dây ủng đặc uyên, thêu mà hung không phi áo khoác, hát sắc miếng lót vai cùng bao tay, tóc đen luyện chuyển dài rằng giặc cuốn một cái hoa lệ nguyền rủa vân băng. Thậm chí là ta cực kỳ xinh đẹp, ngoại trừ này bên ngoài cũng không quá nhiều phụ tùng, cái này ăn mặc xem như là lớn mật, mà nàng lộ ra mảng lớn da thịt không phải tuyết trắng mà là một loại màu vàng nhạt. Cung của nàng thiếu chủ vừa so sánh với. Hai người hình tượng nở dê có thể nói là rõ ràng dứt khoát không gì sánh được. Nếu như nói sứ men xanh lại tựa như định cái kia bút tô ở thi họa khuôn mặt cũng là có một chút tiếc tiếc giai nhân, như vậy cao gầy nữ tử giống như là vây ở trong ngục hoàn mỹ tu la, cả người nhất cỗ sát khí, cặp kia hắc sắc đồng tử ác sát hung mãnh lệnh người không dám nhìn kỹ. Lương núi đại lục thích lấy sát tinh xưng hô tình tựa nở dê. Thế nhưng ở Nương Sơn 108 tinh thiếu nữ trung chân chính xem như là sát tinh chỉ có một. Chính là cái này thành thứ 22 ghế xếp thiên sát tinh hắc toàn phong lý quỷ. Thiên sát tinh thiên tính thị sát, có mạnh mẽ đại chiến đấu năng lực, phát điên lên đến, thần thông gì, pháp bảo hết thể không nhìn. Nguyên lai là thiên sát tinh A Diêm bà tích bình tĩnh nhìn thiên sát tinh, không hề có một chút nào bị thiên sát tinh sát khí hù dọa đến. Tống thanh từ phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng kéo nóng nảy Lý Long Quỷ, đem dưới sự trấn an tới. Sau đó, Tống thanh tử nhìn về phía Diêm bà tích, nói, bang ta bói toán một quẻ, coi là ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Diêm bà tích đôi mắt đẹp híp một cái, tỉ mỉ nghi một la tờ, khẽ vướt cằm nói, thiếp thân sẽ thấy giúp ngươi một hồi. Nói xong, Diêm Bà Tích ở trước mặt mình tấm kia hoàng hoa lê hương trên bàn, in lại phức tạp đồ án phát ấn, ở trên bàn bút đi long xà, dần dần hình thành từng đạo lóe ánh sao quỷ dị phù lục. Diêm Bà Tích miệng niệm chân ngôn, tinh quyết tung bay, cây khô một dạng 10 ngón tay phơi bày thất thải tinh quang, chỉ thấy trên bàn phù ấn liên miên đống chồng chất, dường như bay phất phơ tuyết trắng càng ngày càng nhiều. Tinh vận chuyển, thông thiên triệt địa chiêm tinh Diêm Bà Tích một tiếng khét đều, nói nói phù lục nối liền cùng một chỗ, phóng xuất một cổ thần bí mật lực lượng, từ chiêm tinh đài dọc theo đi. Cùng lúc đó, Đại Lương Vương triều địa để long mạch chỗ, triệu thần ngồi xếp bằng, đại lượng chí tôn long khí cùng trên bầu trời tử vi tinh lực hỗn hợp, thật nhanh dũng mãnh vào triệu thần trong cơ thể, tăng triệu thần nội tình. Làm người ta khiếp sợ là, long mạch chung ngồi xếp bằng không phải một cái triệu thần, mà là có chừng 4 cái triệu thần đang làm đồng dạng sự tình. Cái này 4 cái triệu thần phân biệt tan mặc hắc, bạch, kim, từ các màu trường bào, từ bên ngoài nhìn vào quả thực sờ một cái giống nhau, dường như từng cái đều là thật. Chẳng qua, cái này 4 cái triệu thần chung, chỉ có người mặc tử bào triệu thần trên người mới có một bừng bừng sinh cơ, 3 người kia hoàn toàn không có co sinh cơ, quả thực giống như một vật chết. Kỳ thực, cái này 3 cái triệu thần chính là triệu thần tu luyện lương sơn đỉnh cấp thần thông sinh ra hóa thân. Về phần tại sao có 3 cái, là bởi vì triệu thần ở tu luyện thân ngoại hóa thân lúc, trong đầu linh quang lóe lên, nhờ vào đó hướng đế hoàng hệ thống đổi thanh hư thái thượng đạo tuyệt thế thần thông nhất khí hóa tam thanh. Đồng thời đem lưỡng dạng thần thông dung hợp vào nhau, sáng lập ra thần thông nhất nghiệm biến hóa tam sinh. Cái này mới có thể hóa thân ra 3 vị cùng thực lực của chính mình giống nhau như lúc hóa thân. Đang ở 4 gã triệu thần cùng nhau lúc tu luyện, long mạch chung đột nhiên một cơn chấn động. Long khí giống như là phát hiện cái gì giống nhau, đang kịch liệt rung động. Ông Long từng cổ một đặc biệt địa lực số lượng chật vật đột phá long mạch trùng trí tôn long khí phong tỏa, hướng triệu thần kéo dài mà tới. Người phương nào dám dình bản vương triệu thần hai mắt trong nháy mắt mở, phát sinh gầm lên một tiếng, khí thế trùng tiêu dường như thương long, 4 phía trí tôn long khí hóa thành từng cái thật nhỏ, nhưng trông rất sống động chân long gầm thét, phát ra trận trận long âm. Giống như là vui mừng nên vua của bọn nó lúc đó tỉnh lại, hoặc như là đối với người theo dõi biểu thị phẫn nộ. 4 phía chí tôn long khí bạo động làm cho theo dõi lực lượng tới gần triệu thần càng thêm gian nan. Siêu Việt tinh không kỳ lực lượng, đã kinh đạt được hóa tinh nhất diệt, cổ lực lượng này là rình, xem bói lực lượng. Bang vào không thuộc về mình năng lực cảm ứng cùng vượt qua người ta một bậc kiến thức, triệu thần dễ dàng liền phát hiện cổ lực lượng này căn bản. Diêm Bà Tích, ngươi thật to gan, triệu thần trên mặt không giận tự uy, trên người nuôi ra cái kia cố đế hoàng vô địch khí độ trong nháy mắt bột phát ra ngoài. Lúc này, triệu thần chỉ là lẳng lặng ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, lại có chủng thân hình không gì sánh được cao lớn khí thế, chấn động khiến người sợ hãi. Cái kia cố manh liệt đế hoàng uy nghiêm, làm cho bình thường tu sĩ, nhìn liền bên trên hắn liếc mắt, đều sẽ cảm giác được con mắt đau đớn. Nếu như không có một người tu luyện tinh lực thế tục phàm nhân, xem triệu thần một cái nói, sợ rằng con mắt tại chỗ sẽ mù rơi. Lúc này, triệu thần mỗi tiếng nói cử động, đều có chứa mãnh liệt đế hoàng uy nghi. Giờ khắc này, hắn như quần lâm chư thiên đế hoàng, hai mắt phảng phất nhảy qua càng thời không trực tiếp nhìn thẳng bói tinh đài Diêm Bà Tích, phảng phất xem thấy mình thần tử giống nhau, há mồm trực tiếp dày đi qua, cùng răn dạy thần tử. Diêm Bà Tích giống như là cảm ứng được này cổ ánh mắt, theo dõi lực lượng càng thêm mạnh mẽ đại. Hừ, bản vương nói, tức là thiên mệnh. Diêm Bà Tích cùng bản vương đối nghịch, tức là cùng thiên địa đối nghịch. Chu thiên tinh thần nghe bản vương hiệu lệnh, nghịch chuyển tinh không, che đậy thiên cơ. Chí tôn long khí cho bản vương bạo động, phản phệ tất cả người thăm dò. Triệu thần sắc mặt băng lãnh, mỗi chữ mỗi câu thổ lộ mà ra, cái kia khắp người đế hoàng uy nghiêm, giống như thiên đạo trên đời, phảng phất có thể câu động thiên địa. Xoát xoát xoát mỗi chữ mỗi câu trùng, mang theo đặc biệt đạo vận. Tản mát ra chí tôn vô thượng khí tức, phảng phất là nhất tôn cái thế đế hoàng đang ở thuận miệng hạ đạt ý chỉ. Thoại âm rơi xuống, liền không cho phép có bất kỳ thay đổi, càng thêm không thể có nửa điểm ngỗ nghịch, mang theo một loại ra lệnh bá đạo khí tức. Ở trong tiếng nói, toát ra một loại bất khả tư nghị sức mạnh to lớn, chỉ trong nháy mắt, theo thoại âm rơi xuống, lập tức liền thấy trong tinh không tinh dồn dập nghịch chuyển, đem thiên cơ chậm rãi che lấp. Thiên cơ chung liên quan tới triệu thần sự tình dồn dập bị che giấu. Đại Lương Vương triều long mạch trong trí tôn long khí, cũng dồn dập nghe theo Triệu Thần mệnh lệnh, ngửa mặt lên trời phát ra trận trận long ngâm, từng cổ một nghịch chuyển lực phản đánh út về phía Bói Tinh Đài. Đế Hoàng Thần Thông, Kim Khẩu Ngọc Nôn, Bói Tinh Đài Diêm Bà Tích phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Theo mặc dù cuồng bạo phản vệ năng lượng, nhanh chóng tìm được rồi nàng. Ầm ầm ầm, trên bàn bói toán tạp bài dồn dập bạo liệt thành bụi phấn, nói nói phù lục cũng hóa thành cho bụi, Diêm Bà Tích cũng tại chỗ chịu đến phản vệ, phun ra búng máu tươi lớn, thần tình một hồi vẻ vải không phân chấn. Phốc, cùng lúc đó, Triệu Thần cũng là thân thể chấn động, chợt phun ra búng máu tươi lớn. Như Diêm Bà Tích nói, Triệu Thần vừa rồi sử dụng chính là Đế Hoàng Thần Thông Kim Khẩu Ngọc Nôn. Cái này Kim Khẩu Ngọc Nôn là Triệu Thần chính mình tiên thiên bản mệnh thần thông, cùng Triệu Không Giận khoác hoàng bào, Ly Diệu Thích Binh giống nhau độc trúc với Triệu Thần chính mình tiên thiên thần thông. Nguyên bản cái này tiên thiên thần thông một dạng muốn trở thành tinh không kỳ đại tu sĩ, có thể câu thông thiên mà lúc mới có thể dần dần giác tỉnh. Thế nhưng Triệu Thần bằng vào thiên phú kinh người cùng Đế Hoàng hệ thống tưởng thưởng hai lần bồ đề ngộ đạo cơ hội, đem thời gian này đại đại trước giờ, ở hiện tại cũng đã bắt đầu giác tỉnh. Triệu Thần này đạo tiên thiên bản mệnh thần thông chỉ là vừa mới giác tỉnh, cần thời gian luận dưỡng, tối thiểu muốn đến tinh hải kỳ thời điểm mới có thể hoàn toàn sử dụng. Lần này Diêm Bà Tích tự ý dình Triệu Thần, chọc giận Triệu Thần, cho nên Triệu Thần trước giờ sử dụng cái này tiên thiên thần thông, mượn Đại Lương Vương Triều Long Mạch chi khí cho Diêm Bà Tích một cái sâu đậm giáo hấn. Nhưng là chính bản thân hắn cũng bởi vì mạnh mẽ vận dụng vẫn chưa xong tiên thiên bản mệnh thần thông, bị thương không nhẹ. Coi như là có anh Vũ Vương Phủ Linh Đan Diệu Dược, cũng cần phải thật tốt tính dưỡng một đoạn thời gian. Hứ Diêm Bà Tích lần này cũng dám tự ý dình bản vương, xem ra đây nhất định là Thiên Khôi Tinh mở miệng muốn nhờ, bản vương cũng khẳng định bại lộ. Triệu Thần tâm niệm chuyển động gian liền biết được chuyện tất cả, khoe miệng không lại câu dẫn ra nhất kia cười lạnh, chẳng qua cái này cũng không có gì, nếu bản vương đã kinh chiếm giữ chủ động địa vị, Thiên Khôi Tinh cũng đừng nghĩ có bất cứ cơ hội nào có thể ở bản vương trong tay phiên bản. Thật là lợi hại Kim Khẩu Ngọc Nôn, không hổ là Đế Hoàng Thần Thông, dĩ nhiên nhảy qua vượt mấy cấp cho ta tạo thành lớn như vậy thương tổn. Diêm Bà Tích lau mép một cái lưu lại tiên huyết. Ngươi làm sao vậy? Tống Thanh Tử cau mày nói. Không có gì, chỉ là gặp phải mạnh mẽ Đại Vương Triều Long Mạch Chí Tôn Long Khí phản vệ, chịu hơi có chút tổn thương mà thôi. Diêm Bà Tích nhàn nhạt nói. Chuyện gì xảy ra? Là cái kia phía sau màn chủ khiến cho sao? Tống Thanh Tử hỏi. Hắn hiện tại nhưng thật ra không có năng lực làm cho thiếp thân thụ thương. Lần này chỉ là bằng vào thân phận cùng Đế Hoàng Thần Thông tiện lợi, điều động toàn bộ vương triều lực lượng cho thiếp thân một cái mà thôi. Diêm Bà Tích dĩ nhiên khỏe miệng hơi nhất câu, lộ ra một nụ cười. Tống Thanh Tử có chút không hiểu nổi Diêm Bà Tích ý tưởng, liền không thèm quan tâm những thứ này, trực tiếp hỏi nói, nói cho ta phía sau màn người chủ sử là ai. Diêm Bà Tích nhìn chằm chằm Tống Thanh Tử, nhàn nhạt phun ra 9 chữ, Đại Lương Vương Triều Anh Vũ Vương Triệu Thần. Đại Lương Vương Triều Anh Vũ Vương Triệu Thần đang ở Triệu Thần cùng Diêm Bà Tích lúc giao thủ, Thương Long Giới cũng là xảy ra nhất kiện trọng đại sự tình. Bị nói là Thương Long Giới đệ nhất hàng tinh giả tuyệt thế kinh diễm thiên mịch có giải chân nguyên, ở một lần tranh đoạt thiên cương cấp dương lúc tao ngộ rồi một gã khác hàng tinh giả, kết quả tên này đỉnh cấp thiên tài cư nhiên thất bại. Cuối cùng vẫn là Thái Thượng Đạo mấy danh trưởng lao xuất thủ lúc này mới đem hắn cứu lại, mà chuyện này làm cho Thương Long Giới đều chấn động. Thương Long Giới tu sĩ đem đời này đấu tinh đánh giá ra hơn 10 người nhất đồ thiên phú hàng tinh giả, mười mấy người này tu vi chẳng những là tinh hà kỳ trở lên, thực lực, bối cảnh đều là siêu nhiên. Nhất là Thương Long Giới đệ nhất đại môn phái Thái Thượng Đạo giải chân nguyên, bởi vì Đại Lương Anh Vũ Vương không thường ra tay, hắn tức thì bị bầu thành Thương Long Giới Anh Vũ Vương giới hàng tinh giả đứng đầu, nhưng là người nào cũng không nghĩ tới hắn cư nhiên hội thua ở một cái khác hàng tinh giả trong tay. Mà cái kia một lần hành động đánh bại giải chân nguyên hàng tinh giả tên cũng lập tức bị người nhớ kỹ, trở thành kế anh Vũ Vương sau đó người thứ hai chấn động Lương Sơn tên. Đến từ huyền minh giới Long Ma Thánh Chủ cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu.